Đạo tâm trùng ma, chương 541, Thánh Phật oai, góc truyện audio.com, Thiên Cương 36 biến, một môn biến hóa thuật này có uy lực quỷ thần khó dò. Tần Thiếu Phong ở sau khi từ đấu chiến Thánh Phật nơi đó có được khẩu quyết tu luyện, chính là đang dùng thiên diễn bát quái suy tính, mà bên trong khẩu quyết nhắc tới thần thông quay vần tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh đổi đấu, hồ phong hoán vũ, đằng vân giá vũ, lớn nhỏ như ý, khởi tử hồi sinh, mịch biết tương lai, tát đậu thành binh vân vân, đều là làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ rung động. Mà muốn tu luyện thành Thiên Cương 36 biến này cũng không phải dễ dàng như vậy, trong đó hai điểm mấu chốt nhất phải có thiên phú siêu cao cùng thân thể cường hãn không gì sánh kịp. Địa sát 72 biến cũng là có yêu cầu như vậy, năm đó thời điểm đấu chiến Thánh Phật tu luyện địa sát 72 biến, sau khi nghe xong khẩu quyết lập tức chính là đem địa sát 72 biến kia tu luyện thành, có thể thấy được thiên phú cùng thân thể của đấu chiến Thánh Phật là cường đại cỡ nào. Thiên phú của Tần Thiếu Phong tuy rằng cường hãn, nhưng mà còn chưa đạt tới độ cao như vậy của đấu chiến Thánh Phật, chẳng qua có được thiên diễn bát quái siêu cấp này, cũng là bù lại chỗ không đủ của Tần Thiếu Phong. Ở sau khi có được khẩu quyết của Thiên Cương 36 biến, Tần Thiếu Phong chính là bắt đầu suy tính hẳn lên, bởi vì Tần Thiếu Phong cũng là có hai cái phương diện này, tu luyện lên ngược lại cũng là không có bất cứ cực khổ gì. Thiên Cương 36 biến này không phải huyền công gì, chỉ là một môn đạo thuật thần thông, cho nên Tần Thiếu Phong ở thời điểm tu luyện cũng không có ở trong huyệt khiếu trong cơ thể diễn sinh ra thần vật. Chẳng qua theo Tần Thiếu Phong tu luyện Thiên Cương 36 biến này, Tần Thiếu Phong lại là cảm giác được thiên tinh trong cơ thể đang xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng. Vốn thiên tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong đều là hình lục lăng, từng cái chồng chất cùng một chỗ, hợp thành thân hình Tần Thiếu Phong, mà lục lăng thì tự nhiên là góc cạnh rõ ràng, nhưng mà ở sau khi tu luyện Thiên Cương 36 biến này, Tần Thiếu Phong lại là phát hiện góc cạnh của thiên tinh trong cơ thể mình đang biến mất từng chút, trở nên mượt mà hẳn lên. Mà theo thiên tinh trong cơ thể biến hóa như vậy, Tần Thiếu Phong cảm giác được thiên tinh trong cơ thể diễn sinh ra thiên địa pháp tắc kia càng thêm nhanh cũng càng thêm khổng lồ, cái này cũng liền khiến cho pháp lực của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, trong nháy mắt đã là đạt tới cảnh giới nửa bước Thánh Hoàng 36 phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước chính là có thể tiến vào đến cảnh giới nửa bước Thánh Hoàng 35 phẩm. Tình huống như vậy khiến cho Tần Thiếu Phong nhất thời vô cùng hưng phấn, lập tức hét lớn một tiếng. 36 biến, lớn nhỏ như ý. Theo một tiếng hét lớn này, thân thể Tần Thiếu Phong đầu tiên là cấp tốc bành trướng lên, không gian trong Thủy Liêm động này cực lớn, động phủ ước chừng có cao 4-5 ngàn mét, mà Tần Thiếu Phong chỉ là trong nháy mắt liền đội đến vách đá, mà nếu không có vách đá Tần Thiếu Phong như trước là có thể tiếp tục tăng trưởng. Sau đó Tần Thiếu Phong lại là không ngừng thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến mất không thấy, hóa thành một hạt bụi cuối cùng mới khôi phục bình thường. Nhưng mà Tần Thiếu Phong lập tức lại là hét lớn, 36 biến, tát đậu thành binh. Theo một tiếng hét lớn này, bàn tay Tần Thiếu Phong lật một cái từng hạt đậu vàng. Góc truyện audio.com xuất hiện ở tại trong tay Tần Thiếu Phong, sau đó hướng xuống phía dưới lật một cái, nhất thời từng hạt đậu vàng kia chính là hóa thành một đám kim giáp thần tướng, một đám đều là uy phong lẫm liệt, pháp lực thâm hậu. Nhìn một màn như vậy, ngồi ở bên trên đấu chiến Thánh Phật cũng là gật gật đầu. Tần Thiếu Phong tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy đem Thiên Cương 36 biến tu luyện thành, cũng là ra ngoài đấu chiến Thánh Phật đoán trước, tuy uy lực vẫn là kém một ít, chẳng qua có thể làm đến một bước này cũng là cực kỳ khó được. Sau khi đem những kim giáp thần tướng kia đều là thu lại, Tần Thiếu Phong xoay người hướng về đấu chiến Thánh Phật hành lễ lần nữa, nói với đấu chiến Thánh Phật. Đa tạ Thánh Phật lão nhân ra ngài ban thưởng hậu phân tình này, Tần Thiếu Phong nhớ kỹ. Tu luyện Thiên Cương 36 biến này, không chỉ là làm cho Tần Thiếu Phong thêm một môn thần thông, càng chủ yếu là thiên tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong biến hóa, mặc kệ Tần Thiếu Phong bây giờ còn không biết biến như vậy hóa sẽ mang đến cho hắn thay đổi thế nào, nhưng mà trong thiên tinh tốc độ diễn sinh thiên địa pháp tắc tổng số lượng cũng là gia tăng, điểm này lại là thật sự. Đấu chiến Thánh Phật nghe xong Tần Thiếu Phong nói, chỉ là cười cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Được rồi, cùng lão tôn nói chuyện thì không nên làm kiêu như vậy, đi đi, ngươi tới tìm lão tôn ta không phải là hướng bảo ta cùng ngươi đi Oa Hoàng cung một chuyến sao? Lão tôn vừa vặn thật lâu chưa đi Vân An Oa Hoàng, liền cùng ngươi đi một chuyến đi. Tần Thiếu Phong nghe xong đấu chiến Thánh Phật nói trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới đấu chiến Thánh Phật vậy mà là đã biết ý đồ đến của mình, chẳng qua nghĩ tới bên trong Thiên Cương 36 biến kia một cái biến hóa nghịch biết tương lai này, Tần Thiếu Phong lại là bình thường trở lại, lấy cảnh giới của đấu chiến Thánh Phật biết ý đồ đến của mình tự nhiên là sự tình rất bình thường. Tôn Tiểu Không bởi vì còn đang tu luyện Thiên Cương 36 biến, cho nên tự nhiên là không thể đi theo, điều này làm cho Tôn Tiểu Không cảm thấy phi thường tiếc nuối, chẳng qua lại cũng là không có bất cứ biện pháp gì, chỉ có thể là an tâm ở Hoa Quả Sơn tu luyện. Tần Thiếu Phong theo đấu chiến Thánh Phật trực tiếp xuyên qua từng tầng trời, đi tới Thượng Cửu Thiên, nơi này đã là địa bàn của Thiên Đình. Tu sĩ bình thường, ở sau khi tu luyện đến cảnh giới nửa bước thánh hoàng 36 phẩm, chính là sẽ bị thiên đạo đem tới thượng cửu thiên, ở trong thiên đình góp sức. Đương nhiên, cái này cũng không bao gồm dân bản xứ vốn liền tồn tại ở thượng cửu thiên, cho nên cũng không phải người bên trong thượng cửu thiên đều là cảnh giới trên nửa bước thánh hoàng, trong đó cũng là có la thiên thượng thiên, cửu thiên huyền thiên, thậm chí là phàm nhân bình thường. Mà tại thượng cửu thiên này cũng không phải cùng hạ cửu thiên cùng trung thập bát thiên giống nhau từng tầng, mà là đặt song song ở trên cùng mặt bằng, trong đó phương đông là thượng hạo thiên, lãnh thổ của thiên đình Tử Vi đại đế, đông nam là thượng dương thiên, phía nam là thượng xích thiên, là lãnh thổ của nam cực trường sinh đại đế, tây nam là thượng chu thiên, phương tây là thượng thành thiên, là lãnh thổ của tây vương mẫu, tây bắc là thượng u thiên, phương bắc là thượng huyền thiên, là địa bàn của câu trần đại đế, đông bắc là thượng biến thiên, trung ương chính là thượng quân. Góc truyện audio.com Thiên, chính là địa bàn của Ngọc Hoàng Đại Đế. Toàn bộ thượng cửu thiên hình thành một cái vòng tròn lớn vô cùng, bao phủ ở trên không trung thập bát thiên, 365 vị chính thần của thiên đình mỗi người một chức phân bố bên trong thượng cửu thiên, vô số thiên binh thiên tướng cũng là phân bố ở các nơi thủ vệ thượng cửu thiên, thái dương tinh cùng thái âm tinh của tiên giới cũng đều là mỗi ngày từ thượng hạo thiên dâng lên, từ thượng thành thiên hạ xuống, ngày qua ngày, năm qua năm, không có chút hỗn loạn, cũng không cho phép có chút sai lầm. Tần Thiếu Phong theo đấu chiến thánh Phật đi tới cái thượng cửu thiên này, nhìn cảnh tượng cái thượng cửu thiên này, cũng là một trận khiếp sợ, nhìn trong hư không từng đội thiên binh thiên tướng kia, trong đó không thiếu có cường giả cảnh giới nửa bước thánh hoàng 36 phẩm, trong lòng Tần Thiếu Phong rung động vô cùng, thực lực thiên đình này thật đúng là thâm hậu, trách không được chiếm cứ thượng cửu thiên địa phương như vậy. Cách chương